Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nửa phút sau, nó đột nhiên chạy ra ngoài, nhưng rất nhanh sau đó đã quay lại. Khi quay lại, nó đang tha một phiến ngọc, bên trên dày đặc những văn tự thời tiền sử. Ngô Bình rất tò mò, anh liền cầm thẻ ngọc lên xem, bên trên là tiền văn viết cách ngưng luyện đạo chủng. Thì ra khi tiên nhân thời thượng cổ đạt đến một cảnh giới nhất định thì sẽ ngộ ra được đại đạo của trời đất, có thể dùng những thứ bản thân lĩnh ngộ được và một phần sức mạnh để ngưng tụ thành một hạt giống, được gọi là đạo chủng. Đạo chủng thường được các bậc đại năng dùng để bồi dưỡng các đệ tử ưu tú, không dễ dàng truyền lại. Một khi người đệ tử có được đạo chủng thì tu vi sẽ tăng vọt. Xem xong thẻ ngọc, toàn thân Ngô Bình run lên. Anh và Đông Hoàng đưa mắt nhìn nhau. Nó chính là đạo chủng sao? Anh hỏi. Đông Hoàng gật đầu, sau đó nhìn Ngô Bình với ánh mắt bi phẫn như đang nói. Tại sao lại là anh mà không phải là tôi? Ngô Bình thở ra một hơi, nghiêm mặt nói. Đông Hoàng, mày tuyệt đối không được nói với người khác chuyện này, biết chưa? Đông Hoàng trợn to mắt như đang nói. Tôi còn chẳng thể nói tiếng người, anh yên tâm đi. Ngô Bình vỗ đầu nó, nói. Nếu nói là đạo chủng, thì không chừng sau này tao có cơ hội trở thành tiên thiên. Khi nào tao trở thành tiên thiên, thì tao chắc chắn sẽ cho mày trở thành tiên cẩu. Đông Hoàng trợn mắt nhìn anh, sau đó đi sang một bên, nằm bẹp xuống. Ngô Bình không được hồi đáp, liền nhún vai, sau đó lấy ra thanh kiếm ngọc có được cùng với vạc đá. Trong ngọc kiếm có một luồng năng lượng màu đen, lúc này anh trực tiếp bóp nát kiếm ngọc. Một luồng khí sắc bén đột nhiên bay ra, lao vào cơ thể anh. Nhưng luồng khí này vừa đi vào đã bị đạo chủng hấp thu, nhanh chóng chìm xuống đan điền, chẳng mấy chốc đã bị đạo chủng nuốt gọn. Hóa ra, nó cũng có thể hấp thu được luồng năng lượng kỳ lạ này. Anh chớp mắt, tiếp tục quan sát sự thay đổi của đạo chủng. Sau khi hấp thu luồng khí màu đen, mười mấy phút sau, đạo chủng liền phun ra một luồng sát khí sắc bén. Luồng sát khí này hòa vào trong chân khí của Ngô Bình, còn tinh khiết hơn cả luồng khí mà kiếm ngọc nhả ra, cũng dễ dàng hòa cùng chân khí hơn. Hả? Luồng năng lượng kỳ lạ này được tinh lọc rồi sao? Ánh mắt anh sáng lên. Xem ra, đạo chủng không chỉ hấp thu được mà nó còn có tác dụng khác. Anh nghiên cứu đạo chủng mải mê, bất giác đã đến tối. Trương Lệ gọi anh xuống tầng ăn cơm, anh lè mè mãi, cuối cùng Trương Lệ phải quát anh mới chịu đi xuống tầng. Ông ngoại và bà ngoại đều đang ở đây, hai người dùng xong đậu hòe thì trông trẻ hơn rất nhiều, tóc trắng chuyển đen, nếp nhăn ít hẳn, trông chỉ mới tầm 50 tuổi. Trương Lệ có sự thay đổi rất lớn, trông chỉ mới 37-38 tuổi, hoàn toàn không giống người phụ nữ đã hơn 50 tuổi. Đồ ăn rất thịnh soạn, bà ngoại liên tục gắp đồ cho anh, còn nói. Tiểu Bình, cháu gầy quá, ăn thịt nhiều vào. Ngô Bình để cho bà gắp bao nhiêu thì anh ăn bấy nhiêu, khiến bà ngoại vui tới nỗi cười không ngừng được. Lạc Mộng Trần cười nói. Cậu chủ, trông anh ăn cơm ngon mắt thật đấy. Ngô Bình cạn lời. Vậy các người đúng là quá rảnh nên mới thấy thế. Ăn được nửa bữa thì đột nhiên có người gõ cửa. Cương Tử đi ra xem, sau đó nhanh chóng chạy vào nói. Cậu chủ, Trương Khải Thần đến rồi. Trương Khải Thần? Ngô Bình nhíu mày. Không phải Trương Khải Thần đang chạy trốn vì trốn nợ sao? Tại sao còn dám quay về? Anh đứng dậy nói. Để tôi đi xem. Ông ngoại cũng định đi nhưng bị anh ngăn lại. Anh cười nói. Ông ngoại, mọi người cứ ăn cơm đi, để cháu xử lý. Khi ra cổng, anh thấy bố con Trương Khải Thần và Trương Lập Quân đang đứng đó. Ánh mắt Trương Khải Thần rất hung ác, tay trái giấu trong áo. Vừa mở cửa ra là anh ta đã xông vào, nhưng bị Ngô Bình đẩy ra. Trương Khải Thần ngã nhào xuống đất, sau đó một con dao găm sáng loáng rơi ra từ trong lòng anh ta. Ngô Bình liền híp mắt. Mang dao đến nhà tôi à? Trương Khải Thần, anh muốn làm gì? Trương Khải Thần nhặt con dao lên, sau đó hằn học nói với anh. Ngô Bình, đưa cho tao mượn 1 triệu tệ, tao sẽ đi ngay. Ngô Bình cười lạnh. Cho anh mượn 1 triệu tệ à? Tại sao tôi phải làm thế? Trương Khải Thần chỉ vào nhà Ngô Bình, nói: Mày xây căn biệt thự này phải mất mấy chục triệu tệ đúng không? Mày giàu như thế thì cho tao mượn 1 triệu tệ cũng chẳng là gì với mày đúng không? Ngô Bình nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngu, nói: Tôi có tiền là phải đưa anh à? Vậy anh có thể đến ngân hàng. Ngân hàng là nơi có nhiều tiền nhất. Ánh mắt Trương Khải Thần vô cùng hung ác. Ngô Bình, nếu mày không đưa tiền cho tao thì tao... Hôm nay tao sẽ giết mày. Dù sao tao cũng rơi vào đường cùng rồi. So với bị bọn cho vay chém chết thì chỉ bằng kéo theo kẻ giàu có như mày chết cùng. Ngô Bình cười lạnh. Nói thế thì tôi không đưa anh 1 triệu tệ, anh sẽ giết tôi sao? Trương Khải Thần đành giọng nói. Đúng vậy. Ngô Bình khẽ thở dài, nói: Trương Khải Thần, anh làm thế là đang ăn cướp đấy, anh có biết không? Trương Khải Thần cười lạnh. Đã đến nước này rồi, tao không sợ gì đâu. Anh không sợ thật sao? Ngô Bình nhìn anh ta chằm chằm. Trương Khải Thần chột dạ, nhưng anh ta ép mình phải bình tĩnh, hung ác nói: Đúng vậy, rốt cuộc mày có đưa hay không? Không đưa. Mặt Ngô Bình không biểu cảm. Mày... Trương Khải Thần cắn răng, cầm dao găm đâm mạnh về phía Ngô Bình, định làm thế để dọa anh. Ngô Bình tóm lấy cánh tay anh ta rồi bóp mạnh. Trương Khải Thần liền kêu lên thảm thiết, người anh ta khuỵu xuống. Đau quá, mau thả tao ra. Ngô Bình nói. Trương Khải Thần, anh đúng là chẳng được tích sự gì. Trương Khải Thần gào lên. Ngô Bình, mày phải đưa tao 1 triệu tệ. Cho dù tao không đánh lại mày thì tao cũng có thể đánh được ông bà ngoại mày, đánh được em gái mày. Hôm nay tao đi thì mai tao sẽ quay lại, tao sẽ khiến cho nhà mày không được yên thân. Ngô Bình gật đầu. Rất tốt, anh đã khiến tôi phải coi trọng anh rồi đấy. Nói xong anh vung tay, Trương Khải Thần liền nằm bẹp xuống, không đứng dậy nổi, không thể nhúc nhích. Trương Lập Quân vội chạy lại đỡ, nhưng đỡ thế nào con trai cũng không dậy nổi. Toàn thân anh ta mềm oặt nhiều buồn. Ông ta sừng sốt, nói: Ngô Bình, mày làm gì tiểu thân hả? Sao nó không thể động đậy? Ngô Bình không quan tâm đến ông ta mà gọi điện. Chẳng mấy chốc, Chu Nhược Tuyết đã đưa một đám cảnh sát đến. Sếp Ngô, có chuyện gì vậy? Cô ấy hỏi. Ngô Bình nói: Người này tên là Trương Khải Thần, uy hiếp anh phải đưa anh ta 1 triệu tệ. Nếu không anh ta sẽ lấy dao chém chết anh. Anh đã khống chế anh ta rồi, mọi người cứ làm theo đúng luật pháp, cần xử lý thế nào thì cứ xử lý thế ấy. Nói xong, anh liền bảo Cương Tử đi lấy video giám sát. Camera ngoài cổng đã quay lại toàn bộ những gì xảy ra. Trương Khải Thần rất kinh ngạc, anh ta há to miệng định gào lên, nhưng tiếc là không thốt ra lời. Chu Nhược Tuyết tức giận nói: Anh to gan thật đấy, ngay cả sếp của chúng tôi mà cũng dám đến ăn cướp. Người đâu, còng anh ta lại. Chu Nhược Tuyết bảo người áp giải bố con Trương Khải Thần lên xe, sau đó cười nói: Sếp à, lâu lắm không gặp. Ngô Bình nói: Vào trong nhà ngồi chứ. Chu Nhược Tuyết cười nói: Em không vào ngồi đâu, lệnh từ tỉnh mới được đưa xuống, ngày mai em phải đến đội phòng chống ma túy trên tỉnh nhậm chức. Cảm ơn anh nhé, nếu không có anh thì em không thể đến đó. Ngô Bình nói: Đừng khách sáo, đến đó thì hãy làm việc nghiêm túc, có gì cần cứ bảo anh. Chu Nhược Tuyết gật đầu thật mạnh. Rõ, thưa sếp. Chu Nhược Tuyết đưa người đi, Ngô Bình thì lại đứng ở cửa trầm tư. Ngay cả một tên như Trương Khải Thần cũng dám tới đây gây chuyện, danh tiếng của anh ở huyện này không được vang dội lắm. Anh đột nhiên nhận ra mình phải có danh tiếng nhất định, ít nhất không được để người khác bắt nạt người nhà anh. Sau khi quay vào nhà ăn cơm xong, anh bắt đầu suy nghĩ làm sao mới có thể tạo dựng danh tiếng ở huyện và thôn. Lạc Mộng Trần thấy anh trầm tư thì hỏi: Cậu chủ, anh đang nghĩ gì vậy? Ngô Bình nói: Mộng Trần, anh muốn làm một số việc để người ở huyện và người ở thôn biết anh bản lĩnh thế nào, không dám chọc vào anh, em thấy nên làm thế nào? Lạc Mộng Trần mỉm cười: Việc này rất đơn giản, đó chính là bắt nạt kẻ mà họ sợ nhất. Ngô Bình chớp mắt: Ý em là đến tìm kẻ ghê gớm nhất trong huyện và dạy cho hắn ta một bài học. Lạc Mộng Trần gật đầu: Đúng thế, cứ làm như vậy. Ngô Bình thấy cách này khá hay, liền gọi điện nghe ngóng xem ai là kẻ hung ác nổi danh nhất của huyện. sau đó nhanh chóng viết ra một danh sách, tổng cộng có 3 người. 3 người này đều là những đại diện nổi bật, một người là chủ doanh nghiệp thâu tóm cả hai giới hắc bạch, biệt hiệu Hồn Lưu, tên đầy đủ là Lưu Toàn Công. Hắn làm lũng đoạn tất cả công việc phá dỡ, cung cấp đất đá, cát, xây dựng của huyện. Nghe nói hắn có chỗ dựa trên tỉnh, thế nên ngay cả lãnh đạo huyện cũng không dám làm gì hắn. Cả này sở hữu 7 công ty, mỗi năm có lợi nhuận hàng tỷ tệ, hắn còn bồi dưỡng hơn 100 đà thủ. Hơn nữa, tên Hồn Lưu này còn có mười mấy danh hiệu, nào là đại biểu của huyện, nắm chức vụ như chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh ca. Hắn có sức ảnh hưởng cả ở giới kinh doanh và cả với chính quyền. Mấy năm gần đây, hắn càng ngày càng ngang ngược, thậm chí đã có 7 tên đàn em của hắn từng giết người, nhưng đều không bị phán tử hình mà chỉ ngồi tù mấy năm là được thả ra, tiếp tục hoành hành. Người thứ hai là một tên ác bá ở khu phố này, tên là Tạ Phi, biệt hiệu Đại Phi. Đại Phi là một tên chuyên đâm thuê chém mướn, đã từng ngồi tù 3 lần, sau khi ra tù vẫn vô cùng ngang ngược. Bây giờ gã đang cho vay nặng lãi và mở song bài, thường xuyên bày trò lừa người. Hàng trăm gia đình đã táng ra bại sản, vợ con ly tán, thậm chí gã còn bị kiện ra tòa vì tội giết người. Người thứ ba là một người phụ nữ, người ta hay gọi ả ta là chị Hương, tên đầy đủ Vương Hương Muội. Ả ta 15 tuổi đã kết hôn, sinh con xong liền bỏ nhà đi, sau đó đi mại dâm ở tỉnh khác. Khi đã hơn 30 tuổi, ả ta về huyện mở club, sau đó mở rộng mối quan hệ, dần dần lũng đoạn các công trình đấu thầu ở huyện, còn nợ một đống tiền lương của công nhân. Có hàng trăm công nhân từng cùng nhau đòi nợ, kết quả bị ả ta gọi đám vệ sĩ đà thủ đến, đánh cho mấy chục người bị thương, trong đó 2 người do bị thương quá nặng mà qua đời. Xảy ra án mạng mà ả ta vẫn chẳng bị sao, ngược lại còn ngang ngược hơn. Ả ta ngang ngược như vậy là vì nghe nói sau lưng ả ta có một nhân vật lớn trên tỉnh chống lưng, nắm cả hai giới hắc bạch. 3 kẻ này đều gây thù chuốc oán vô số kẻ, là những kẻ mà người dân trong huyện căm ghét nhất. Chúng đã chiếm đóng ở nơi này hơn 10 năm, bám rễ rất sâu, không ai dám động vào. Sau khi nghĩ một lúc, anh quyết định ra tay với Hồn Lưu đầu tiên. Anh nhớ đến khi mình xây nhà, Vương Hiến Sâm có nhắc đến cái tên Hồn Lưu này. Anh liền gọi điện bảo Vương Hiến Sâm đến. Nhờ có mối quan hệ của Ngô Bình mà gần đây Vương Hiến Sâm có rất nhiều mối làm ăn, bán vật liệu xây dựng kiếm bộn tiền. Thế nên Ngô Bình chính là thần tài của ông ta. Ngô Bình vừa gọi là ông ta đã vội đến ngay, còn không quên mang theo quà đến. Còn chưa tới 20 phút mà Vương Hiến Sâm đã đến, còn cầm theo mấy hộp quà, cười nói: "Cậu Ngô, tôi định đến thăm cậu từ lâu, nhưng cậu cứ vắng nhà mãi. Tôi có mấy món đặc sản này, mong cậu đừng chê." Ngô Bình bảo Cường Tử nhận lấy đồ, rồi cười bảo: "Ông Vương, lần sau tới không cần mang đồ đâu." Vương Hiến Sâm vào phòng khách ngồi xuống, Ngô Bình liền nói thẳng: "Lần trước khi xây nhà, việc phá dỡ, cung cấp đất đá, cát xây dựng đều là do Hồn Lưu phụ trách sao?" Vương Hiến Sâm gật đầu: "Đúng vậy, mảng phá dỡ và di rời đã bị hắn độc quyền, người khác không dám nhận. Chúng ta còn đỡ, chứ một số đồ trang trí của các tiểu khu hay các xây dựng cần dùng đều phải mua của bên hắn, nếu không thì không thể thi công được. Đặc biệt là các xây dựng, ngay cả các cửa hàng địa phương cũng phải dùng của bên hắn, trong khi giá đắt gấp rưỡi bên ngoài." Ngô Bình nói: "Lúc trước hắn lấy bao nhiêu tiền phí phá dỡ?" Vương Hiến Sâm phụ trách cả công trình nên nắm rõ, nói: "Vốn là việc phá dỡ cũng chỉ mất phí 20.000 tệ, nhưng người của Hồn Lưu thu phí khá cao nên lấy 50.000 tệ, hơn nữa phải thu tiền trước rồi mới tiến hành." "Đất đá và các xây dựng thì sao?" Anh hỏi tiếp. "Dùng khá nhiều đất đá vì phải làm lại móng hoàn toàn. Một xe thường là khoảng 500 tệ, Hồn Lưu lấy 2.500 tệ một xe. Chúng ta dùng 10 xe, tính ra là 25.000 tệ. Còn cát thì bên ngoài lấy 200 tệ một tấn, Hồn Lưu lại lấy tận 500 tệ. Chúng ta cũng phải tốn một khoản khá lớn. Ba mục này cộng lại là cũng mất khoảng 100.000 tệ. May là chúng ta cũng có chút danh tiếng ở huyện này, nếu không thì hắn còn lấy nhiều hơn." Vương Hiền Sâm cũng rất tức giận. "Tôi chuyên về vật liệu xây dựng, biết rất nhiều người bạn làm kiến trúc, họ đều vô cùng căm ghét tên Hồn Lưu này." Ngô Bình cười lạnh: "Dám lừa tiền của tôi à? Hay lắm. Sau đó anh nói, ông Vương, ông đưa tôi đi gặp Hồn Lưu. Vương Hiến Sâm rất kinh ngạc. Cậu Ngô, cậu định làm gì? Trừ hại cho dân. Ngô Bình lạnh nhạt nói, ông chỉ cần dẫn đường thôi, những việc còn lại để tôi lo. Vương Hiến Sâm cắn răng, sau đó gật đầu thật mạnh. Được, tôi đưa cậu đi gặp hắn. Tại thị trấn Lục Hà, huyện Minh Dương, trong thị trấn có một bãi cát xây dựng quy mô lớn. Nơi đây chất đầy cát, chiếm diện tích hơn 500 mẫu, có hàng chục triệu tấn cát, giá trị ước tính hàng trăm triệu tệ. Một tòa nhà 5 tầng được xây trước bãi cát, đó là nơi công nhân nghỉ ngơi, cũng là nơi mà Lưu Toàn Công ở. Trong một năm thì phần lớn thời gian hắn sẽ ở đây, vì số cát này là thứ giúp hắn kiếm được nhiều tiền nhất. Lưu Toàn Công đang luyện công ở bãi đất trống trước tòa nhà. Từ nhỏ hắn đã tập võ, nhưng chẳng có thiên phú nên võ thuật cũng tầm thường. Sau khi hắn có tiền, liền mời rất nhiều quyền sư đến dạy hắn. Lúc này trong bãi đang có 3 quyền sư dạy quyền pháp cho hắn. Lưu Toàn Công luyện tập rất nghiêm túc, đôi lúc lại hỏi 3 quyền sư. Ở bên cạnh có một đám đả thủ đang không ngừng khen hay. Cạnh chúng là những bộ bàn ghế để đầy những hạt dừa và đồ ăn vặt. Đột nhiên có một chiếc sedan màu xanh ngọc lao tới. Đó chính là chiếc M8 của Ngô Bình, xe lái thẳng đến bãi đất trống. Lưu Toàn Công ngừng việc luyện công, hắn còn tưởng là bạn đến chơi. Nhưng chiếc xe mở ra, một thanh niên khoảng 20 tuổi trông lạ mặt bước xuống. Người này mặc bộ đồ thoải mái, trông như sinh viên đại học vừa tốt nghiệp. Một tên mắt xích đằng sau Lưu Toàn Công hất cằm. Đến đây làm gì? Ngô Bình nhìn xung quanh, hỏi. Ai là Lưu Toàn Công? Lưu Toàn Công nhíu mày, cái này xưng thẳng tên hắn như thế là hoàn toàn không hề tôn trọng hắn. Hắn liền trầm giọng nói. Là tôi đây, cậu tìm tôi có việc gì? Ngô Bình nhìn hắn, hỏi. Nghe nói, anh đã lũng đoạn quyền cung cấp đất cát và cả công tác phá dỡ của huyện. Lưu Toàn Công híp mắt, hắn cảm thấy Ngô Bình không có ý tốt, liền nói. Cậu rốt cuộc là ai? Ngô Bình rất tức giận. Khoảng thời gian trước tôi xây nhà, việc phá dỡ, cung cấp cát, vận chuyển đất đá đều là do bên anh phụ trách. Sau này tôi mới nghe ngóng thử, thì hóa ra anh lấy phí cao hơn bên khác cả 100.000 tệ. Tôi bị hớ mất số tiền này, nên tôi tới tìm anh để nói lý. Nghe Ngô Bình nói thế, tất cả mọi người đều bật cười. Ngay cả Lưu Toàn Công cũng tỏ vẻ bỡn cợt, nói. Hóa ra là muốn hoàn tiền. Vậy cậu muốn hoàn bao nhiêu? Ngô Bình chớp mắt. Anh có thể hoàn bao nhiêu? Lưu Toàn Công nhìn đám đả thủ của mình, cười nói. Các anh em à, trên đời này đúng là thể loại gì cũng có. Mọi người nói xem, tôi nên hoàn cho cậu ta bao nhiêu? Tên mắt xích cười lạnh. Muốn hoàn tiền cũng được, cậu hãy so chiêu với mấy vị quyền sư đi. Nếu cậu thắng, thì hoàn tiền cho cậu. Ngô Bình nói. Thắng mới được hoàn tiền à? Không hợp lý gì cả. Các người nợ tiền tôi mà còn bắt tôi phải đánh nhau với người khác mới chịu trả. Lưu Toàn Công cười lạnh. Thằng nhóc kia, cậu muốn lý lẽ gì nữa hả? Ngô Bình chỉ vào hàng chục triệu tấn cát trước mặt, nói. Tôi thắng thì số cát này sẽ thuộc về tôi hết. Mặt Lưu Toàn Công lạnh đi. Anh nói lớn lối thật đấy. Vậy nếu cậu thua thì sao? Ngô Bình nhếch môi. Thua sao? Anh chỉ vào xe của mình. Giá lăn bánh của chiếc M8 của tôi là hơn 2 triệu tệ. Tôi thua thì chiếc xe thuộc về anh. Lưu Toàn Công hoàn toàn không coi Ngô Bình ra gì, nhưng hắn không ngu. Ngô Bình đột nhiên xuất hiện, sau đó tự dưng đòi hắn trả tiền. Hắn đã thấy nghi ngờ trong lòng. Chỉ kẻ bản lĩnh mới có gan thách thức nhiều vậy. Liệu Ngô Bình có phải là cao nhân phương nào không? Thấy hắn không đồng ý ngay, Ngô Bình cười lạnh. Thế nào? Sợ rồi à? Sợ thì trả 100.000 tệ cho tôi. Tôi cầm tiền thì sẽ đi, không gây rắc rối cho anh nữa. Láo toét! Cậu là ai mà dám tới đây làm loạn? Tên mắt xích tức giận, nói với một vị quyền sư. Thầy Mã, thầy hãy dạy cho tên nhóc đó một bài học, chúng tôi cũng được mở mang tầm mắt. Thầy Mã là người tình khác, từng học võ ở chùa Đại Thiền, nên có võ công cao cường. 7-8 tên đàn ông cao to cũng không thể tới gần thầy Mã. Ngô Bình vừa tới là ông ta đã quan sát anh, cũng nhận ra anh có võ công. Giờ bị người ta khích, ông ta lập tức đứng ra, lạnh nhạt nói. Tên nhóc kìa, cậu hãy mau xin lỗi ông chủ Lưu đi, đừng có tự rước lấy khổ.

Cảm giác thế nào hả? Tôi chỉ dùng một ngón tay thôi đấy. Nếu tôi mà mạnh tay hơn, anh sẽ phải đau đớn gấp 10 lần, thậm chí 100 lần. Nói xong, anh liền đá một cú. Lưu Toàn Công liền không đau nữa, hắn nằm bẹp thở dốc. Ngô Bình nhìn hắn chằm chằm. Trước 12 giờ trưa mỗi ngày, anh phải đến nhà tôi thăm hỏi, để tôi đá một cú. Nếu không, sau 12 giờ, anh sẽ sống không bằng chết. Nói xong, anh liền điểm lên người hắn 3 lần. Lưu Toàn Công vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Trên đời này, tại sao lại có người nhiều vậy chứ? Ngô Bình đang xử lý Lưu Toàn Công thì một chiếc xe đến từ huyện đi vào trong sân. Một người bước xuống, đó là một nhân vật lớn trong huyện, người này từng gặp Ngô Bình. Thấy Ngô Bình ở đây, người đó sững sờ, vội nói. Tổng đội trưởng Ngô, anh cũng ở đây sao? Ngô Bình cười nói. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Người này vội nói. Không có gì, tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Tổng đội trưởng Ngô, nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé. Ngô Bình ừ một tiếng. Đi đi, hỏi thăm huyện trưởng La giúp tôi. Vâng vâng, nhất định tôi sẽ chuyển lời. Nói rồi, người đó vội ngồi vào xe, đi thẳng. Lúc đi, đầu người đó đầy mồ hôi, thầm nghĩ thật là nguy hiểm. Người này biết thế lực của Ngô Bình, ngay cả lãnh đạo huyện cũng vô cùng cung kính anh. Thế nên tuyệt đối không thể khiến anh phật lòng. Còn Lưu Toàn Công thì cứ kệ sống chết ra sao thì ra. Lưu Toàn Công thấy chỗ dựa lớn nhất trong huyện bị Ngô Bình dọa chạy thì càng tuyệt vọng. Hắn mềm giọng nói với Ngô Bình. Cậu Ngô, rốt cuộc tôi đã làm gì không đúng ý cậu chứ? Hắn không tin Ngô Bình đến đây gây rắc rối chỉ vì 100.000 tệ. Ngô Bình bật cười. Tôi sẽ nói rõ với anh nhé. Phía trên có người thấy anh ngứa mắt. Với thế lực của người đó thì chỉ cần dùng một ngón tay là có thể nghiền nát anh. Thế nên anh không cần hỏi, hỏi cũng vô ích. Lưu Toàn Công sắp khóc đến nơi, hắn quỳ rạp xuống đất, cầu xin. Cậu Ngô, cậu hãy chỉ cho tôi một con đường đi. Ngô Bình lấy ra một điếu thuốc, Lưu Toàn Công vội châm lửa cho anh. Phả ra một hơi khói, Ngô Bình nói. Mấy năm nay, anh làm nhiều việc ác, còn gây ra án mạng, thế nên khó tránh tội chết. Lưu Toàn Công sợ tới nỗi mặt trắng bệch. Phải chết sao? Ngô Bình lại đổi giọng. Nhưng nếu anh làm việc cho tôi ngày nào, thì tôi có thể để cho anh sống thêm ngày đó. Mắt Lưu Toàn Công sáng lên. Tôi xin nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu Ngô. Cậu Ngô bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó. Ngô Bình gật đầu. Rất tốt. Bán cát cho tôi chính là điều đầu tiên anh phải làm. Lưu Toàn Công rất xót của, nhưng hắn hiểu nếu không khuất phục thì hắn sẽ chết rất thảm, liền nói. Cậu Ngô yên tâm, tiền bán cát tôi sẽ đưa đến nhà cậu hết, không thiếu một xu. Ngô Bình rất hài lòng, nói. Được, nếu anh làm tốt, thì tôi sẽ không bạc đãi anh. Dừng một lát, anh nói với ba quyền sư. Các người còn đứng đó làm gì? Định ở lại đây ăn cơm à? Ba quyền sư vội vàng nhảy lên, dọn đồ đi luôn. Chẳng mấy chốc, ba chiếc xe đã phi ra khỏi bãi cát. Sau khi ba quyền sư đi, Lưu Toàn Công cười khổ. Cậu Ngô, người của tôi đều bị bắt đi hết, thế sau này phải kinh doanh bãi cát thế nào đây? Ngô Bình nói. Không phải vội, đám đàn em kia của anh, nếu ai chưa phạm tội thì sẽ được thả ra. Nếu phạm tội thì tất nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Lưu Toàn Công thở dài. Nếu thế thì chẳng còn mấy ai về được. Ngô Bình vỗ vai hắn, nói. Làm việc nghiêm túc, sống có ý nghĩa đi. Nói xong, anh lên chiếc M8 rồi đi thẳng, để lại Lưu Toàn Công khóc không ra nước mắt. Lúc này trời đã tối, giờ là 9 giờ tối. Anh lái xe một đoạn, thì đón Vương Hiến Sâm lên xe, nói. Ông Vương, đi tìm Đại Phi, không phải gã mở xong bài sao? Chúng ta đi xong bài của gã chơi mấy ván nào? Vừa nãy, Vương Hiến Sâm đứng tít phía xa, biết Ngô Bình đã làm xong việc, liền cười nói. Cậu Ngô, cậu có bản lĩnh thật, xử lý cả như Lưu Toàn Công dễ như bỡn. Ngô Bình nói. Nếu không phải là muốn dùng hắn lập uy thì tôi tát một cái là hắn chết ngay, cần gì phiền phức như vậy. Vương Hiến Sâm giờ càng biết thêm về Ngô Bình, liền nói. Cậu Ngô, song bài của Đại Phi có quy mô lớn, ngay cả người tỉnh khác cũng đến đánh bài, nghe nói một đêm thua hàng chục triệu tệ. Ngô Bình nói. Có những cách chơi gì? Cái gì cũng có, Vương Hiến Sâm nói. Tôi và bạn từng đến đó vài lần, nó cũng khá giống với những sòng bạc thông thường,